Chàng rể chiến thần, chương 2181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2181, dựa theo kế hoạch ban đầu, hôm nay nhà họ Lý sẽ thay thế được vị trí của Hoàng tộc Thượng Quan nhưng bây giờ, bọn họ lại kề vai chiến đấu cùng Hoàng tộc Thượng Quan đương nhiên, lão ta cũng hiểu tất cả những điều này là do người thanh niên này. Dương Chấn dường như cảm nhận được tâm tư của Lý Trọng, đột nhiên quay đầu nhìn lão ta. Thấy Dương Chấn nhìn mình, Lý Trọng không khỏi run lên. Vội vàng hỏi, cậu Trấn, cậu có gì dặn dò à? Dương Trấn đột nhiên hỏi. Các cao thủ thần cảnh của nhà họ Lý đều có thể phát huy thực lực cao hơn võ đạo của mình một cảnh giới, các ông dùng thủ đoạn gì vậy? Nghe Dương Trấn nói vậy, Thượng Quan Hoàng cũng nhìn về phía Lý Trọng. Thượng Quan Hoàng cũng rất nghi ngờ về vấn đề này. Trước đây, khi nhà họ Lý giao đấu với Hoàng tộc Thượng Quan, cao thủ thần cảnh sơ kỳ của bọn họ có thể phát huy thực lực tương với thần cảnh trung kỳ. Thần cảnh trung kỳ có thể phát huy thực lực thần cảnh hậu kỳ, thậm chí ngay cả thần cảnh hậu kỳ cũng có thể phát huy thực lực thần cảnh đỉnh phong. Ba người ở đây đều hiểu thực lực càng mạnh thì khả năng sở hữu thực lực vượt cảnh giới lại càng nhỏ, đặc biệt là đến thần cảnh càng khó chiến đấu vượt cảnh giới được. Nhưng cao thủ nhà họ Lý đều có thể phát huy sức chiến đấu vượt cảnh giới. Lý Trọng im lặng một lát, cuối cùng quyết định nói. Chuyện này vốn thuộc về cơ mật nhà họ Lý. Nhưng nếu cậu Trấn muốn biết thì tất nhiên tôi sẽ không giấu giếm. 30 năm trước, lúc tôi còn là chủ gia tộc họ Lý đã từng đi qua mộ của một cao thủ siêu phàm cảnh và tìm được một quyển sách. Trong đó có ghi lại một phép hô hấp. Dựa vào ứng dụng thành thạo phép hô hấp này, về cơ bản, cao thủ thần cảnh đều có thể phát huy được thực lực vượt qua cảnh giới võ thuật của mình một cảnh giới. Nhưng phép hô hấp này chỉ có tác dụng với cao thủ dưới siêu phàm cảnh. Trước đây, sau khi tôi phá vỡ rào cản tiến vào siêu phàm cảnh đã phát hiện ra nó không thể nâng cao thực lực cho mình được nữa. Lý Trọng vừa nói ra lời này, Dương Chấn và Thượng Quan Hoàng đều kinh ngạc. Không ngờ trên thế gian này còn có cách lợi dụng quy luật hít thở để nâng cao thực lực như vậy. Thượng Quan Hoàng vô cùng kinh ngạc nói. Lý Trọng lại lắc đầu. Nói đúng hơn là sau khi cao thủ dưới siêu phàm cảnh dùng phép hô hấp sẽ dần hình thành quy luật hít thở mới. Sau đó sức chiến đấu của bọn họ tăng lên một cảnh giới mà không phải chỉ nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Lần này, Dương Chấn cũng vô cùng chấn động. Anh còn tưởng phép hô hấp mà Lý Trọng nói tới chỉ có thể nâng cao thực lực trong lúc dùng và trong thời gian ngắn, không ngờ lại không phải vậy. Vậy nói cách khác, chỉ cần là người dưới siêu phàm cảnh dùng phép hô hấp này, thực lực sẽ luôn vượt qua võ đạo của bản thân một cảnh giới à? Thượng Quan Hoàng hỏi. Lý Trọng gật đầu. Có người võ đạo xuất chúng thậm chí có thể nâng cao hai cảnh giới. Lý Trọng nói dứt lời lại rút từ trong người ra một tập viết tay, đưa cho Dương Chấn nói. Đây là một bản phụ, cậu Chấn có thể xem thử. Dương Chấn nhận lấy bản chép tay, chỉ có mấy tờ giấy nhưng nội dung trên đó lại làm anh cực kỳ ngạc nhiên. Có thể nói, đây là một cuốn sách dạy cách điều phối nhịp thở, nội dung vô cùng ngắn gọn, có ghi chú tần suất và số lần hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chấn cảm thấy ngạc nhiên là vì sau khi hô hấp theo cách trong sách mấy giây, anh có thể rõ ràng cảm giác được tim đập vững vàng hơn. Thậm chí máu chảy trong cơ thể dường như cũng tăng tốc độ lên. Mà có lẽ nói, dường như, cũng không phải, mà đó là sự thật. Cùng lúc đó, một luồng khí thế mạnh mẽ lan tỏa ra khắp cơ thể Dương Chấn. Tuy không thể giúp cảnh giới tăng thêm một bậc, nhưng Dương Chấn có thể khẳng định khí thế sau khi áp dụng phép hô hấp đã mạnh hơn rất nhiều. Cách chương.